xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 282, anh của em cũng rất thương chị. Góc chuyện audio.com, gương mặt Cố Mặc lập tức trở nên lạnh lùng. Tiểu Nhiễm nhanh chóng khua tay nói, em không cần, anh, vậy là không được. Cố Nhiên bá cổ Cố Mặc, bắt đầu nói ra đạo lý. Lớn, anh không thấy trên TV nói người chồng tốt là phải như thế nào? Sao, vợ là để yêu chiều, em đã có quà rồi. Tiểu Nhiễm không muốn người khác trách cứ Cố Mặc, nhanh chóng đưa tay ra, cho mọi người xem chiếc nhẫn ngọc trai xinh đẹp, Cố Mặc đã tặng cho em lúc ở Thụy Sĩ. Cố Tương tò mò cầm lấy ngón tay của Tiểu Nhiễm, hưng phấn hỏi, không tồi, chị dâu nhỏ, đây không phải là viên ngọc trai thành thiên đắt giá sao? Vậy sao? Tiểu Nhiễm lo lắng nhìn thoáng qua Cố Mặc, trả lời thận trọng, anh sẽ không hối hận khi đưa cho cô chiếc nhẫn này chứ? Anh, chiếc nhẫn này có thể đổi lấy một căn biệt thự chứ? Cố Tương tò mò hỏi, không chỉ có biệt thự, Cố Mặc thản nhiên trả lời. Tuy Cố Mặc chưa nói ra giá trị của chiếc nhẫn, nhưng Tiểu Nhiễm hiểu rõ nó nhất định có giá trên trời. Chị dâu nhỏ, anh của em cũng rất thương chị đó. Cố Tương hâm mộ nói. Hâm mộ sao? Bà nội Cố cười hỏi. Vậy tự đi tìm một người đi. Bà nội, bà với mẹ hôm nay làm sao vậy? Nói cháu phải đi lập gia đình. Trong nhà không nuôi nổi cháu rồi sao? Cố Tương dùng vẻ mặt đặc biệt của riêng mình, vừa làm nũng vừa kháng nghị. Mỗi ngày bánh ngô dưa muối là có thể nuôi được tốt rồi. Bà nội Cố nghiêm trang trả lời. Tiểu Nhiễm xì ra một tiếng cười. Bà nội đã lớn tuổi mà còn hài hước như vậy. Có lẽ tiếng cười của cô đã làm Cố Mặc chú ý. Nhìn cô với ánh mắt phức tạp. Hai tay bên người đang ra sức nắm thật chặt. Tiểu Nhiễm căng thẳng nhìn lại anh. Liệu anh ấy có nói muốn ly hôn trước tất cả mọi người không? Khi cô nhận ra ánh mắt anh đang dừng lại trên chiếc nhẫn thì bối rối giấu tay ra sau lưng, anh sẽ không lấy lại món quà này chứ. Đây là món quà đầu tiên anh tặng cô sau khi kết hôn. Nếu bị anh lấy lại, cô sẽ rất đau lòng, cô sẽ không còn là bảo bối mà anh quý trọng nữa. Chị dâu nhỏ, chị xem đồng hồ trên tay em có đẹp không? Cố Tương không biết từ lúc nào giơ tay ra trước mặt Tiểu Nhiễm hỏi. Đẹp, cổ tay mượt mà, chiếc đồng hồ này rất hợp với chị. Tiểu Nhiễm quay đầu lại khen ngợi từ đáy lòng. Cố Mặc thực sự đã mua quà. Cố Tương vui vẻ cười nói. Anh của em hiểu em nhất. Mỗi lần mua quà đều rất tuyệt vời. Đó là bởi vì anh em biết em béo như thế nào. Cố Nhiên trêu chọc nói. Cố Nhiên, hôm nay anh bị khó ở à? Cố Tương hung hăng trừng mắt nhìn Cố Nhiên, cô ghét nhất Cố Nhiên nói cô béo. Cô thế này béo cái gì chứ? Chỉ có hơi đầy đặn thôi. Dáng cô cao mà, trên người có da có thịt một chút, cũng không phải khó coi. Hai đứa anh có thể vừa nhìn thấy mặt nhau mà không ầm ĩ được không? Chu Cầm từ trên lầu đi xuống, nghiêm mặt nói, có thể, nếu anh ấy có thể thì con cũng có thể. Cố Tương và Cố Nhiên chăm miệng một lời, là em bắt chước anh nói chuyện. Tiểu Nhiễm đều bị hai người chọc cho cười. Thực ra hai người như vậy cũng rất vui, em còn không thể không kiêng nể vui đùa với em gái như vậy. Đó là vì không cùng huyết thống. Cố Mặc đột nhiên lạnh nhạt mở miệng, nếu em thật lòng với Tiếu là còn không biết sẽ bị bán đi bao nhiêu lần. Là không thể, Tiểu Nhiễm cảm động nhìn Cố Mặc, anh là đang khẳng định cô, đơn thuần sao, ở trong mắt anh, cô rốt cuộc cũng không phải là một người tâm cơ trùng trùng. Có phải anh đã hiểu nỗi khổ của cô không? Nhưng sự thật vẫn là sự thật, dù có thế nào cô cũng không thể xóa đi tội nghiệp. Đầy người, cách chương.